Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 36, Tam Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong ở trong lòng buồn bực, sư phụ có từng quan tâm quá này đó phàm trần tục sự. Một bên lui ra ngoài ra rừng trúc gặp được Tử Phong. Tử Phong hiếu kỳ nói, sư huynh, ngươi nhắc mãi cái gì đâu? Kỳ cũng quái cũng, Trần Phong nói, ngươi có hay không cảm thấy, sư phụ đối vị kia mộ cô nương rất đặc biệt. Mới vừa rồi ta nói Tây Ninh Vương tới, sư phụ nói không thấy, ta đề ra mộ cô nương, sư phụ lại nói muốn gặp. Là có điểm đặc biệt. Tử Phong vốt cằm, lần trước cùng sư phụ ra ngoài, sư phụ bỗng nhiên đi rồi, đãi chúng ta theo sau, mới biết được là mộ cô nương gặp nạn, sư phụ chạy đến cứu nàng. Cách như vậy xa, sư phụ như thế nào sẽ biết? Sư phụ lần trước còn làm ta đưa dược cấp mộ cô nương, bên trong có sư phụ luyện chế một chỉnh 59 hoa đan. Còn có rất nhiều người khác cầu cũng cầu không được thượng phẩm đan dược. Trần Phong vội vàng bổ sung, ai nha, Tử Phong vọng liếc mắt một cái Trần Phong. Chưa bao giờ thấy sư phụ đối người nào như vậy để bụng quá chẳng lẽ. Trần Phong nói, chính là mộ cô nương mặt, ở bọn họ trong lòng, sư phụ tựa như sáng tỏ xuất Trần Minh Nguyệt tiên đạo chung có thể xứng đôi sư phụ người đều không có, huống chi là một cái hủy dung mạo phàm nhân. Tử Phong cũng thoáng rối rắm một lát liền nói, này có cái gì ta cảm thấy mộ cô nương khá tốt, mỗi lần sư phụ cùng nàng ở bên nhau, đều. Ân, không giống cái tiên quân, đảo giống cái phàm nhân. Nói không tồi, sư phụ cùng nàng ở bên nhau tâm tình giống như đều không tồi. Nói nữa, mộ cô nương so Phạn Linh Xu cái kia ma giáo yêu nữ khá hơn nhiều, ta nhưng không hy vọng sư phụ cùng kia yêu nữ lại nhắc lên cái gì quan hệ. Trần Phong đè thấp thanh âm nói, ta mới nhập môn khi, liền nghe nói Cầm Rượu Tiên Quân vì chiếm sư phụ tiện nghi, đem hắn dưỡng nữ Phạn Linh Xu đính hôn cấp sư phụ, này hôn ước là đính hạ. Còn có loại sự tình này, Tử Phong trên mặt xuất hiện khiếp sợ phẫn nộ chi tình. Phạn Linh Xô kia yêu nữ như thế nào xứng đôi sư phụ? Hừ, này hôn sự tất nhiên không tính toán gì hết. Ta xem mộ cô nương liền rất hảo, dung mạo không coi là cái gì, ta thấy nàng vài lần cũng không cảm thấy có cái gì ảnh hưởng, ngược lại rất đáng yêu. Có Phạn Linh Xô làm đối lập, mộ Hàm Yên, tại đây hai người trong lòng bất chi bất giác tốt đẹp lên. Này hết thảy, mộ Hàm Yên chút nào không biết từ trên xe ngựa xuống dưới khi thấy Trần Phong cùng Tử Phong cùng nhau ra tới nghênh đón, chỉ phải lễ phép mỉm cười chào hỏi. Tử Phong nghiễm nhiên đem nàng đương tương lai sư mẫu đối đãi, nhiệt tình mà nói. Mộ cô nương, người có thể tới thật sự là quá tốt, chúng ta mỗi ngày đi theo sư phụ tu luyện, miễn bàn nhiều buồn tẻ. Phạn Linh Xu nghĩ thầm cảm thấy buồn tẻ, như vậy nhập ta ma giáo, khoái ý ân cửu, không biết nhiều thống khoái. Trên mặt lại cười, ta sợ quấy rầy các ngươi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Tử Phong nói, chúng ta khó được rời đi Lộc Tiên Đài, chính hẳn là náo nhiệt náo nhiệt. Mộ cô nương, hôm nay lưu lại ăn cơm chiều đi, ngươi muốn nếm thử chúng ta Trần Phong sư huynh tay nghề. Ta nói cho ngươi, kia chính là chúng ta Lộc Tiên Đài nhất tuyệt. Ngươi thiếu khoe khoang, Trần Phong khó được đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng. Phạn Linh Xu làm sao tưởng cùng Lộc Tiên Đài người ngồi xuống ăn cơm, nói giỡn. Nàng cự tuyệt nói, không cần khách khí, ta bái tạ Thanh Âm Tiên Quân ân cứu mạng liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Triệu Thiên thấy Lộc Tiên Đài người đối nàng như vậy nhiệt tình, trong lòng chính khen ngợi nàng quả nhiên cùng trước kia bất đồng, không có bôi nhọ mộ gia huyết mạch, chính là nghe nàng cư nhiên cự tuyệt Thanh Âm Tiên Quân đệ tử mời, không cấm nóng này. Đại tiểu thư, ra đều ra tới, như vậy vãn trở về cũng không ăn, ngài liền lưu lại ăn một đốn đi. Triệu Thiên là quân nhân, nói chuyện cũng thô, nhưng ý tứ biểu đạt chuẩn xác. Phạn Linh Xu liếc mắt nhìn hắn, ai nói, nhà của chúng ta Kim Châu mỗi ngày cho ta chuẩn bị bữa ăn khuya. Thật tốt quá, mộ cô nương đáp ứng rồi. Tử Phong cao hứng mà vỗ vỗ Trần Phong bả vai. Sư huynh, lần này ngươi cần phải đại triển trù nghệ a, đem ngươi sở trường hảo đồ ăn đều lấy ra tới chiêu đãi mộ cô nương. Ta cũng chỉ là sẽ mấy cái gia thường tiểu thái, mộ cô nương, trong chốc lát ngươi không cần chê cười mới hảo. Không đợi Phạn Linh Xu nói cái gì, Trần Phong đã vui dạo dực đi chuẩn bị. Này Lộc Tiên Đài người khi nào như vậy nhiệt tình, sư phụ ở phía trước dừng chút, Tử Phong dẫn Phạn Linh Xu cùng Triệu Thiên qua đi. Sư phụ, mộ cô nương tới. Trong rừng trúc có từng trận lạnh lẽo, lạc từ ở phiến phiến như đuôi phượng trúc lá cây ngẩng đầu, phía sau một cây trúc tiết thẳng tắp xanh ngắt. Triệu Thiên nhỏ giọng cảm thán một câu, quân tử đương như thế. Phạn Linh Xu một bên ở trong lòng khinh bỉ, một bên đi lên hành lễ. Lần trước tiên quân ân cứu mạng, còn không có tới cửa bái tạ, lần này riêng mang theo lễ vật tới, thỉnh tiên quân vui lòng nhận cho. Triệu Thiên thấy thần tượng kích động mà được rồi cái đại lễ. Tại hạ Tây Ninh Vương dưới trướng Triệu Thiên, lần trước đa tạ tiên quân chỉ lộ ân tình. Không cần đa lễ, Lạc Từ nhìn thoáng qua Phạn Linh Xu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tử Phong, cấp khách nhân thượng trà. Tử Phong một bên đi châm trà, một bên nói, sư phụ, mới vừa rồi Trần Phong sư huynh mời mộ cô nương lưu lại nếm thử thủ nghệ của hắn, mộ cô nương đáp ứng rồi. Phạn Linh Xu vội vàng nói, không dám quấy rầy tiên quân thanh tu, cơm chiều sự tình bất quá là nói giỡn mà thôi. Không sao, Lạc Từ như là một chút cũng không thèm để ý loại chuyện này, bình đạm đến cơ hồ đứng ngoài cuộc, chỉ là phân phó Tử Phong. Làm Trần Phong nhiều làm vài món thức ăn, là, Tử Phong cười đáp ứng. Phạn Linh Xu ót thượng bỏ đầy hắc tuyến, nàng cùng Lạc Từ có bao nhiêu năm không có ngồi cùng bàn ăn cơm. 5 năm, nàng ở trong lòng lạnh lùng cười, thế sự phát triển, phần lớn như thế châm chọc. Sảnh ngoài, Trung Thao vội vàng đi vào tới thấy chính đùa nghịch hoa. Trung Yên Lan công tử vẻ mặt cao hứng, mới vừa được đến tin tức liền không dám nói ra khẩu. Nàng còn chưa tới sao? Ngự Vô Thích có chút nhàm chán mà dùng ngón tay khải đỏ bừng cánh hoa. Kiểu diễm hoa lan ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Công tử như vậy tuyệt sắc kia Mộ Hàm Yên thế nhưng đều không tâm động, thật sự không thể tưởng tượng. Khụ khụ, Trung Thao thanh thanh giọng nói, mới tiểu tâm mà nói. Công tử cái kia, mộ cô nương nàng. Nàng làm sao vậy? Ngự Vô Thích tà tà nâng lên đôi mắt mắt đuôi thượng trọn, vài phần bễ nghễ, vài phần yêu nghiệt. Trung Thao cũng không cấm nuốt một ngụm nước miếng, căng ra đầu nói. Mộ cô nương là tới bái kiến Thanh Âm tiên quân, giờ phút này ở trúc ổ bên kia. Bang, một chị Yên Lan bị bẻ gãy, rơi trên mặt đất. Khí chàng hoàn toàn thay đổi, Trung Thao không cấm đánh một cái rùng mình. Công tử, ha ha a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng cười vài tiếng, trong mắt lóe hàn quang. Thanh Âm tiên quân nơi đó tới khách nhân, bản công tử cũng đi xem. Trung Thao tưởng ngăn cản, công tử như vậy sinh khí, đừng đến lúc đó cùng Thanh Âm tiên quân đánh lên tới kia nhưng không quá đẹp. Nhưng hắn cũng không có can đảm ngăn cản, chốc ổ Phạn Linh Xu buồn bực ngồi, vốn dĩ cùng Lạc Từ liền tìm không đến nói cái gì tới nói, hiện tại có Triệu Thiên cái này số một đại fan vẫn luôn thao thao bất tuyệt mà lôi kéo Lạc Từ xả, nàng vừa lúc rơi vào thanh tĩnh, đứng dậy bước chậm đến trong rừng trúc. Nghĩa phụ tồn tại thời điểm, thường thường dùng cây trúc tới khen ngợi Lạc Từ, nói quân tử nhiều tiết bất khuất không chiết. Lộc Tiên Đài Bồng Lai Các sau núi thượng trồng đầy đuôi phượng trúc, bọn họ Bồng Lai Các một mạch đơn truyền, từ sư tổ bắt đầu đại đại chỉ có một người đệ tử, cho nên nghĩa phụ đối nàng yêu cầu phá lệ nghiêm khắc. Đặc biệt là nàng trộm ẩn giấu nghĩa phụ rượu, liền sẽ bị phạt đến trong rừng trúc chém cây trúc. Tuổi nhỏ nàng, từ sớm chém tới vãn, mệt đến tư chi đều không phải chính mình, cũng chưa sức lực đi trở về đi nghỉ ngơi. Đêm khuya tĩnh lặng, đầy sao che kín không trung, nghĩa phụ uống đến say mềm bất tỉnh nhân sự, chỉ có Lạc Từ đề ra đèn lồng tới tìm nàng. Hắn là cái từ tiểu không chút cầu thả, không dính bụi trần người, lại đem nho nhỏ nàng bối ở trên lưng, dọc theo gập ghềnh đường núi đi chậm. Tiểu sư thúc, nàng ghé vào hắn trên lưng, có thể an tâm mà thả lỏng, bởi vì nghĩa phụ nói qua người này vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Chờ ta trưởng thành, so với hắn lợi hại, liền không cần như vậy. Ngươi không tàng hắn rượu, hắn liền sẽ không phạt ngươi. Hắn thấp giọng nói, đã dạy nàng rất nhiều lần, chính là không nghe. Như vậy sao được, nàng bất mãn mà nói. Nghĩa phụ uống say, ai dạy ta tu luyện. Trầm mặc trong chốc lát, hắn thanh âm xuyên qua sàn sạt rung động trúc diệp truyền tới nàng lỗ tai. Ta dạy cho ngươi, nàng xuyên qua đến thế giới này, một thân bản lĩnh, đại bộ phận là hắn giáo. Khó trách sau lại mỗi lần gặp được hắn, luôn có loại bị áp chế cảm giác, nguyên lai đệ tử đánh không lại sư phụ, đây là thật sự. Nhưng nàng tu tập ma đạo, về sau liền chưa chắc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, đem nàng suy nghĩ kéo trở về, tự giễu mà cười cười, nàng xoay người. Lạc Từ đi đến nàng trước mặt, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, nhìn hắn một cái, liền chiều nàng nâng lên tay. Phạn Linh Xu cảnh giác mà lui về phía sau nửa bước, nhưng chung quy vẫn là trầm ở khí, nếu hắn nhận ra nàng tới, không phải ra tay, mà là rút kiếm. Hắn duỗi tay đánh hắn phát biên, từ phía trên bắt lấy một mảnh trúc diệp. Cảm ơn, nàng nghiêng đầu cười nói. Lạc Từ đem trúc diệp đặt ở chỉ gian thưởng thức, vẫn là thập phần bình đạm nói. Thương hảo sao? Hảo, lần trước bị thích khách bị thương cánh tay, bởi vì hắn tự mình thượng dược, ngày hôm sau liền hảo. Lạc Từ không có nhiều truy vấn, mà là tiếp tục vân đạm phong khinh mà nói. Nơi này là không phải quá an tĩnh, tu tiên người thích an tĩnh, nàng cười nói, từ trước cùng nghĩa phụ ở tại Bồng Lai Các, bọn họ dưỡng thật nhiều ngỗng trắng, tính toán phì ăn thịt, kết quả ngỗng phì đều không đành lòng ăn, đành phải thả. Khi đó Bồng Lai Các là náo nhiệt, nghĩa phụ đuổi theo nàng tấu, nháo đến gà bay chó sủa thường xuyên liền Lộc Tiên Đài tông chủ đều bị kinh động. Náo nhiệt một ít mới hảo, Lạc Từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu có chút kinh ngạc, từ trước luôn là cau mày phê bình nghĩa phụ hoang đường người, bất chính là hắn sao? Náo nhiệt còn như thế nào tu tiên? Phạn Linh Xu cố ý hỏi, hắn thích nhất an tĩnh, từ tiểu liền nặng nề đến muốn chết. Trúc Diệp ở hắn chỉ gian nhẹ nhàng chuyển, đôi tay đặt ở phía sau, hắn đối mặt nàng, cúi đầu, liền thấy nàng hơi hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn. Hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, hắn ánh mắt nhu hòa một ít lại hỏi, ngươi tưởng tu tiên sao? Phạn Linh Xu sừng sốt theo bản năng mà nói, không nghĩ, nàng cuộc đời này hận nhất tiên đạo, tình nguyện sa đọa ma đạo bị thế nhân phỉ nhổ cũng tuyệt không sẽ quay về tiên đạo. Nhưng lời nói xuất khẩu ý thức được chính mình là Mộ Hàm Yên, liền lại nói. Ta không có thiên phú, không phải tu tiên liêu. Lạc Từ nói, nếu ngươi tưởng tu tiên, ta có thể giúp ngươi. Phạn Linh Xu nhịn không được nói, vì cái gì muốn giúp ta? Chấm, nàng đã sớm muốn hỏi, hắn cứu nàng hai lần, đưa nàng như vậy chân quý tiên dược hiện tại còn muốn giúp nàng tu tiên. Bọn họ lại không thân, nàng còn như vậy xấu, thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nàng nhìn Lạc Từ chờ hắn đáp án, thanh âm tiên quân nơi này nhưng thật ra khó được náo nhiệt. Một cái yêu nghiệt thanh âm xâm nhập trong tai có loại không có hảo ý mát lạnh. Lạc Từ ánh mắt hơi hơi vừa động ngẩng đầu nói. Ngự công tử, Ngự Vô Thích đi đến hai người chi gian, tựa hồ làm lơ Phạn Linh Xu trực tiếp cùng Lạc Từ mặt đối mặt. Trên người có chút khó chịu tưởng thỉnh thanh âm tiên quân nhìn xem. Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, có chút buồn cười, chuẩn bị rời đi. Này một vị, là Mộ cô nương đi, ai ngờ hắn giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Phạn Linh Xu chỉ phải nói, gặp qua Ngự công tử, Ngự Vô Thích lúc này mới nhìn về phía nàng, giống như tùy ý hàn huyên giống nhau, hỏi. Mộ cô nương tới đây làm cái gì? Bái tạ thanh âm tiên quân ân cứu mạng, Nga ân cứu mạng, hắn chậm rãi cười, không thể tưởng được thanh âm tiên quân cùng Mộ tiểu thư còn có như vậy sâu xa. Trùng hợp mà thôi, Phạn Linh Xu nói, người này âm dương quái khí, nếu không phải ở Lạc Từ trước mặt nàng để ý đến hắn mới là lạ. Trùng hợp bất chính là duyên phận sao? Ngự Vô Thích liếm liếm môi, nhìn chung quanh xanh mượt một mảnh, thật là chói mắt lục. Mộ cô nương, ngươi tin tưởng duyên phận sao? Không tin, Phạn Linh Xu trực tiếp đáp, ta lại là tin tưởng tựa như ta thích ngươi. Dừng một chút thấy nàng chìm xuống khuôn mặt nhỏ, lại sửa miệng. Ta thích tên của ngươi, bởi vì ta thích Yên Lan, chính là lấy tên của ngươi mệnh danh, hôm nay ngươi ta gặp được, có phải hay không một loại duyên phận? Phạn Linh Xu miễn cưỡng phụ họa nói, có thể cùng Ngự công tử có như vậy duyên phận, là vinh hạnh của ta. Ngự Vô Thích nhìn nàng mỉm cười, ăn cơm, vẫn luôn nhìn bọn họ, không nói gì, Lạc Từ nhàn nhạt địa đạo. Ngự công tử cũng cùng nhau đi, không thắng vinh hạnh, Ngự Vô Thích đi phía trước đi rồi hai bước, lại quay đầu lại đối nàng nói. Mộ cô nương Yên Lan, ta còn là thích nhất các ngươi trong phủ kia một gốc cây, khai đẹp nhất, lần sau ta có không tới cửa đi xem xét một phen. Phạn Linh Xu khách khí mà lễ phép nói, thật là không khéo ta đã dọn đi Tây Ninh Vương phủ, Tế Ninh Hầu phủ đã không phải nhà ta, nếu Ngự công tử muốn đi xem Yên Lan, cùng Tế Ninh Hầu nói cũng là giống nhau, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Vô Thích biểu tình chưa biến, nhưng mắt đen chỗ sâu trong đã có bắt đầu khởi động hàn ý, phải không? Kia thật là quá tiếc nuối. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rốt cuộc không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn trời sinh tôn quý có mãnh liệt ngạo khí, bị nàng như vậy không lưu tình chút nào cự tuyệt tự nhiên sẽ sinh khí. Này một bàn cơm chiều, có hai cái Long Linh đại lục thượng cường đại nhất nam nhân tọa chấn, một tả một hữu vây quanh Phạn Linh Xu cái này nhỏ yếu. Phàm nhân, ở nàng luôn mãi yêu cầu dưới, Trần Phong Tử Phong cùng Triệu Thiên Tài cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Triệu Thiên cái kia kích động kính nhi, Phạn Linh Xu hoài nghi hắn rất muốn nhào lên đi tìm Ngự Vô Thích muốn cái ký tên ôm một cái gì đó. Trong bữa tiệc tương đối trầm mặc, Phạn Linh Xu đành phải khen Trần Phong nấu ăn ăn ngon. Tử Phong cao hứng mà đem một mâm băm ớt cá phiến đẩy đến nàng trước mặt nói. Mộ cô nương, người nếm thử cái này, đây là Trần Phong sư huynh sở trường hảo đồ ăn. Phạn Linh Xu ngẩn ra một chút, nàng từ tiểu không thể ăn cay, hơi chút dính một chút liền không thoải mái, đây là nghĩa phụ cùng Lạc Từ đều nhất rõ ràng một sự kiện. Này bàn băm ớt cá phiến đối người bình thường tới nói không tính cái gì, đối nàng lại là một loại hình phạt. Cách chương.